Lược Thiên Ký, chương 1461, quá kiêu căng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1489, quá kiêu căng. Ha ha, Cửu Sơn Thập Uyên Thanh Tà Dư Nghiệt đã thu sạch nằm, cái này man hoang trong khu vực, ngoại trừ số ít mấy cây xương cứng bên ngoài, cũng trên cơ bản toàn gặm xuống dưới, thu hoạch thật đúng là không ít a, mấu chốt nhất chính là bọn này sát phôi con nhóm. Làm Phương Hành cái kia cơ hồ trở thành mang tính tiêu chí khô lâu thần cung bay đến, tìm được hưu tẩu bọn người lúc, cái này man hoang một vực đã triệt để đại loạn, ngoại trừ mấy mới có một ít lai lịch bí ẩn ẩn tàng cao thủ chấn giữ thế lực bên ngoài, cơ hồ cái này man hoang chi vực tất cả thế lực đều đã bị ép hướng cướp đường cúi đầu nhận chủ, bọn hắn cất giấu tài nguyên, cũng đều bị hưu tẩu bọn người thu hết đi ra, đương nhiên, hưu tẩu còn chướng mắt những vật này, nhất làm cho hắn hưng phấn, lại là Phương Hành để hắn dẫn theo cái này 3.000 tiên binh, thực sự nội tình phi thường. Chỉ trải qua như thế mấy trận đại chiến, hắn liền kinh dị phát hiện, bọn này tiên binh tốc độ phát triển quả thực kinh người, thêm chút điều giáo, cũng đã có bước đầu tiên binh ý thức, trùng sát thời khắc, rất có chương pháp, uy lực cũng tăng lên mấy lần, mà tại hưu tẩu đem mình một thân trận thuật kiến thức, vận dụng đến bọn này tiên sĩ quan lên lúc, càng là phát huy ra để hắn đều lòng tràn đầy khiếp sợ lực lượng kinh khủng. Đừng nói là bình thường loạn binh cùng đạo thống Dư Nghiệt, liền xem như đã từng cũng là đi qua đặc biệt bồi dưỡng loạn binh, tại cái này 300 tiên binh trước mặt, đều giống như giấy đồng dạng, đã trải qua cái này trải qua công kích, hưu tẩu đã cơ hồ có thể vững tin, chỉ cần trong quân địch không có thái ất cảnh giới thượng tiên tọa chấn, như vậy vô số bọn hắn có bao nhiêu chính tiên, cũng không dám chính diện cùng cái này cướp đường tiên binh đọ sức. Bởi vậy, hắn cũng không nhịn được cảm khái, 10 vạn tán tiên bên trong chọn lựa ra, không hổ đều là tinh anh bên trong cặn bã a, ha ha, nghe lời liền tốt, ta cướp đường lớn thu môn đồ, cũng không nên cơm ống. Phương Hành nghe vậy, cũng là lạnh giọng cười một tiếng, sau đó lấy ra một đạo quyển trục, dương ra, tinh tế quan sát. Mặc dù đoạn thời gian này không cùng ở chỗ này, nhưng đối với bọn này cướp đường tiên binh biến hóa, hắn nhất là hiểu không qua, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là một phương này quyển trục, có lẽ tại đám kia cướp đường tiên binh trong mắt, đây chính là một quyển cùng loại với danh sách tồn tại, là vì để hắn đánh lên lạc ấn, cũng may bọn hắn phản bội thường có phản chế chi pháp, nhưng trên thực tế, lại làm sao có thể thật đơn giản như vậy. Một phương này quyển trục thế nhưng là dùng hắn thức giới bên trong đồng dạng bản nguyên, tăng thêm thái thượng cảm giác trải qua ứng bên trong bí pháp luyện chế A, phía kia thức giới, vốn chính là hắn, tại cái kia thức giới bên trong, hắn liền cùng loại với thiên địa ý chí. Mà tại quyển trục này phía trên lưu lại lạc ấn người, trình độ nào đó, cũng là cùng hắn có liên hệ. Có thể nói như vậy, Phương Hành đối với bọn hắn tới nói, tựa như là thiên ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cái này trùng sát quá trình bên trong, Phương Hành cũng có thể nhìn thấy quyển trục này lên biến hóa, càng có thể cảm giác được quyển trục này phía trên lực lượng càng ngày càng mạnh, bắt đầu ẩn chứa đại lượng sát khí, đây cũng là bởi vì đám kia tán tiên đang thay đổi mạnh, bọn hắn tại giết địch, đó cũng là một loại nội tình, sát khí, chính là người chi ý chí một loại thể hiện, mà lại tại giết người lúc trận trên trận, loại ý chí này còn làm mãnh liệt, Phương Hành bây giờ chính là tại thông qua một phương này quyển trục thu thập loại ý chí này, dùng hắn đến ấm nuôi thần trí của mình, tu luyện càng ngày càng mạnh. Đương nhiên, bình thường thông qua những tán tiên này ý chí đến ấm nuôi thần trí của mình, mà tại lúc cần thiết, hắn cũng có thể thông qua một phương này quyển trục đem lực lượng nào đó gia trì đến bọn này tiên binh trên thân, mà cái này, chính là đồ tiên pháp thức thứ 3 tinh yếu. Đem nhục thân giấu ở thanh huyền thiên dưới mặt đất, đây là một loại tu hành. Mà khu động bọn này tán tiên chinh phạt tứ phương, đối với Phương Hành tới nói, đây cũng là một loại tu hành. Tại thời cơ chín muồi thời điểm, những lực lượng này, đều sẽ bị Phương Hành dùng để chặt đứt mình mệnh số, cầu được đại tự tại cảnh giới. Mà tại loại này giết chóc bên trong, Phương Hành nhưng cũng có thể thu hoạch được đại lượng tài nguyên, thậm chí là chém giết chính tiên, cướp đoạt tiên mệnh, dùng để tăng cường dưới tay mình những này tiên binh lực lượng, làm đến bọn hắn có được mạnh hơn tu vi cùng chiến lực, cũng có mạnh hơn sát khí. Cái này căn bản là một loại quả cầu tuyết tích lũy, tốc độ cũng rất là đáng sợ. Còn có mấy cái xương cứng không chịu hàng phục a. Nhìn xem trên quyển trục mặt biến hóa, Phương Hành cũng nở nụ cười, ánh mắt hơi hung. Vậy liền đều cho bọn hắn rút đi. Ngược lại là hưu tẩu khẽ nhíu mày, nói. Mấy người kia rất là điệu thấp, xem ra cũng tại giấu ở mảnh này man hoang bên trong, mặc dù thực lực không cạn, nhưng chân chính thanh danh ngã còn không bằng những người khác mạnh chút. Bây giờ thấy được chúng ta tung hoành man hoang, thu phục các đại lực lượng, bọn hắn cũng không có biểu hiện ra đối địch với chúng ta ý tứ, chỉ là không muốn quy hàng, hy vọng chúng ta có thể rời khỏi man hoang, cho bọn hắn lưu đường sống. Ta lại cảm thấy, hiện tại không nên đối địch với bọn hắn, chính đấu, chưa chắc chiếm tiện nghi, sẽ còn bị man hoang chi người bên ngoài phát giác. Sợ cái gì, chỉ cần đối phương không có thái ất thượng tiên tọa chấn, tất cả đều là cặn bã. Phương Hành lại là cuồng bạo vô biên, cười lạnh một tiếng, vung tay lên, quát khẽ nói. Dẫn đường, đi gặm cái kia mấy khối xương cứng. Cái này, cái kia tốt, Hưu Tẩu nghe vậy, nhưng cũng là ngẩn ngơ, chỉ có thể cười khổ đáp ứng xuống. Tại gặp được bọn này tán tiên thực lực về sau, có mấy lời hắn là tin, cái kia chính là bây giờ không có Thái Ất Thượng Tiên chấn giữ thế lực, tại hiện tại cướp đường tiên binh trước mặt, cái kia xác thực đều là không có chút nào sức chống cự cặn bã, chênh lệch người chỉ là động tĩnh lớn nhỏ mà thôi. Đế tử Điện Hạ, Thanh Huyền Thiên Ngọc Linh Phủ Tiên Hóa Ngọc Phụng Vực Chủ Chi Mệnh, đến đây bái kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cũng là tại Phương Hành dẫn theo 300 tiên binh cùng vừa mới thu phục không lâu man hoang lực lượng, muốn đem man hoang bên trong còn lại mấy phương đạo thống hết thảy thu phục thời khắc, chợt ở giữa phát hiện, phương đông có từng mảnh tiên vân khuấy động mà đến, hiện lên vây quanh chi thế lao qua. Bầy trận, Hưu Tẩu thấy thế, lông mày nhất thời nhíu một cái, thấp giọng hét lớn. Hắn là người già đời nhân vật, một thấy đối phương khí cơ cùng chiến trận, liền biết. Lai giả bất thiện. Quả nhiên, tiên vân vọt tới trước mặt, nhưng có một vị thanh bào lão giả hiển lộ ra thân hình, xa xa hướng về Phương Hành cúi đầu, một thân khí cơ thâm trầm, cao thâm mặt chắc, tựa hồ cùng thiên địa hòa thành một thể, chỉ nhìn một chút, liền cho người ta một loại áp bách cảm giác. Thượng tiên đến, Hưu Tẩu đáy lòng hít vào một ngụm khí lạnh, chuyện hắn lo lắng nhất phát sinh. Mà Phương Hành nghe thấy được người kia thanh âm, cũng thông suốt xoay người qua đến, ánh mắt thâm trầm nhìn sang. Thần sắc có chút ngưng trọng, dù sao nơi này là đại tiên giới, chính xác tính là cao thủ nhiều như mây, vẻn vẹn một phương này Thanh Huyền Thiên, liền có cửu phủ 81 châu, thống ngự một phủ chi vực, đều là đường đường Thái Ất cảnh giới thượng tiên, chính hắn cũng biết rõ bản lãnh của mình, tại phù đồ thiên lúc, hắn đã từng chém giết qua không chỉ một vị thượng tiên, nhưng nói thật, ở trong đó có quá nhiều vận khí thành phần cùng ngoại lực gia trì. Bây giờ tại cái này Thanh Huyền Thiên, nhưng không có thiên ý bảo vệ hắn, đồ tiên pháp chính là tinh diệu, sợ cũng không có thể chiếm hết tiện nghi, mà lại mình bây giờ mặc dù cũng có 300 tiên binh ở bên, nhưng đối phương cũng mang không ít tiên binh, song phương liều mạng, hắn chưa chắc chiếm tiện nghi. Đương nhiên, bằng lương tâm giảng, cũng chưa chắc sẽ ăn cái gì thua thiệt. Không cần phải lo lắng, ta có đối phó những này thượng tiên thủ đoạn. Mà tại Hưu Tẩu khẩn trương lo lắng trong ánh mắt, Phương Hành nhưng làm xuống một cái quyết định, cười lạnh, khinh thường nói ra. Hưu Tẩu hơi lấy làm kinh hãi, gặp Phương Hành xác thực thần thái chắc chắn, nhưng cũng thoáng yên tâm. Đang muốn tuân Phương Hành, tiếp tục điều binh chỗ sâu, nhưng chợt thấy nơi xa, lại có mấy đạo khí cơ đánh tới. Thanh Huyền Thiên Thứ 9 Phủ Phủ Chủ, bái kiến Đế Tử Điện Hạ. Thanh Huyền Thiên Thứ 7 Phủ Phủ Chủ, gặp qua Đế Tử Đại Nhân. Ta Thanh Huyền Thiên Thứ 3 Phủ Phủ Chủ, phụng vực chủ chi mệnh, mời Đế Tử tiến về Thượng Huyền Thành. Bất quá là trước sau chân công phu, thế mà liên tục có 3-4 nhóm người ngựa vội vã vọt tới, đem cướp đường nhân mã chung quanh đều gắt gao vây lại, một tia khe hở cũng không, cái này thật là để Hưu Tẩu kinh hãi, trầm mặt lui về Phương Hành bên người, liền liền đám kia lúc đầu giết thuận tay, cũng giết ra can đảm tán tiên nhóm, vào lúc này cũng đều run run ngụy ngụy, ánh mắt sợ hãi, không có nửa điểm chiến ý, đây chính là đường đường 4 vị thượng tiên chạy đến, hơn nữa còn riêng phần mình mang theo tiên binh tiên tướng. Mà bọn hắn trong những người này, bất quá chỉ có 4-5 cái vừa mới được tiên mệnh chính tiên mà thôi, như thế nào cùng người ta đấu? Thủ đoạn của ngươi là cái gì, lúc này cái kia cầm đi ra rồi hả? Hưu Tẩu cảm thấy cũng không chắc, lặng lẽ giật giật Phương Hành tay áo, thấp giọng hỏi. Lo lắng cái gì, bất quá là mấy cái nô tài mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành ánh mắt cũng là lạnh lùng, trên mặt nhưng bất động thanh sắc, lạnh lùng mở miệng. Bản đế tử con đường, các ngươi cũng dám cản. Đối phương mấy vị thượng tiên, một mực chiếm cứ đông nam tây bắc mấy cái phương vị, lúc này cũng không nói gì, chỉ giữ trầm mặc. Các con, theo bản đế tử đánh đi ra, ta ngược lại muốn xem, bọn này tiên nô ai dám ngăn cản con đường của ta. Mà Phương Hành thấy thế, càng là không chút khách khí, trực tiếp liền ra lệnh. Cái gì? Nghe được một tiếng này, tất cả mọi người là lấy làm kinh hãi, đám kia Thái Ất thượng tiên, cũng từng cái mặt lộ vẻ nghi ngờ. Bọn hắn dâng mệnh, nhất định phải tại đế tử hiện thân trước tiên, đem hắn vây khốn, có thể không có đạt được mệnh lệnh nói có thể cùng đế tử chính diện chém giết a, dù sao đối phương là tiên đế chi tử, vạn nhất chọc giận tới hắn, cái kia ai đảm đương nổi. Coi như không có thương tổn đến hắn, lại đem thuộc hạ của hắn đả thương, chỉ sợ cũng phải lọt vào hắn ghen ghét, mà càng để bọn hắn không nghĩ tới chính là, lúc đầu chỉ cho là cái này đế tử lẻ loi một mình, bây giờ nhưng thấy được bên cạnh hắn cái kia mấy trăm khí thế bất phàm tiên binh, thật đấu, ai cũng không biết sẽ có bao nhiêu thương vong. Hiển nhiên vị này đế tử thái độ cường ngạnh, một lòng vượt quan, bọn này thượng tiên trong lòng đều có chút đầu đau. Ha ha, đế tử điện hạ không nên hồ nháo, đại xích thiên ba vị tiên tôn đều rất lo lắng ngươi. Bất quá hạnh cũng nhưng vào lúc này, phương xa cửu thiên chi thượng, có tiên vân cuồn cuộn mà đến, một thanh âm cao giọng cười một tiếng, truyền khắp bốn vực, nương theo lấy thanh âm này, cái kia cửu thiên chi thượng, nhưng có tiên vân cuốn ngược, hóa thành tầng tầng tiên thê trải xuống dưới, sau đó tại cái kia tiên vân phía trên, nhưng có một vị áo bào tím nam tử trung niên, tay áo bồng bềnh, phía sau đi theo ba vị lão giả, chậm rãi từ tiên thê phía trên đi xuống. Đối mặt với thần sắc lãnh ngạo Phương Hành, người này mảy may không có cái khác thượng tiên sợ hãi, trái lại giống như là một vị trưởng bối, ánh mắt chậm rãi quét qua Phương Hành bên người hơn 300 tiên phỉ, sau đó không thèm để ý cười một tiếng, hướng Phương Hành nói. Cái này đi theo ta đi. Trời ạ, Đại La Kim Tiên. Hưu Tẩu khi nhìn đến trung niên nam tử này lúc, sắc mặt cũng thay đổi, âm thầm kêu khổ. Ta liền nói không nên cao điệu như vậy. Convert by, fanmic, cách chương.